Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139, cho nên ngươi vũ nhục ta, trà đạp ta, cướp đoạt ta hai hợp một. Chương 1137, cho nên ngươi vũ nhục ta, trà đạp ta, cướp đoạt ta hai hợp một. Bầu trời tại Bắc Bộ bị một tầng mê vụ bao phủ. Sớm đã không nhìn thấy ánh trăng. Bích Trúc từ gian phòng đi ra. Nơi này hiện đầy trận pháp, còn có nguyền rủa khí tức. Hô, một cái bóng mở đến. Chỉ là rất nhanh liền bị một đạo bạch quang đánh nát. Gần nhất vận khí không phải tốt như vậy. Thường xuyên bị kỳ kỳ quái quái đồ vật quấy rối. Bích Trúc nhìn xem bên ngoài có chút hoài niệm. Trước kia hảo vận, đương nhiên, cũng không tiếp tục nghĩ trở lại trước kia may mắn. Bây giờ có thể dựa vào mình tranh thủ cuộc sống an ổn. Nhưng để ở trước kia, mình chỉ có thể nhìn chờ chết. Cái gì cũng không làm được. Chênh lệch quá xa. Bích Trúc tỷ, lúc này bên ngoài đi tới một thiếu nữ. Mặt mỉm cười, Xảo Di cùng Lan Thiên Tiên Tử đều đi theo bên người nàng. Đều là chấn kinh, vừa mới các nàng xem đến vị này thiếu nữ động thủ. Hoàn toàn cùng các nàng suy nghĩ khác biệt. Trước đây chưa từng gặp thủ đoạn. Bích Trúc nhìn qua người trước mắt nói. Người không đồng dạng, đúng a? Sở Tiệp cười gật đầu nói. Là không đồng dạng. Bích Trúc tỷ cũng cùng chúng khác biệt, ta có thể nhìn thấy một đạo vô hình kỳ ngộ ngay tại xoay quanh. Nhắc lên cái này Bích Trúc liền đến hứng thú, nàng ngẩng đầu nhìn không biết là có hay không tồn tại cơ duyên. Nói, là dạng gì cơ duyên? Rất sáng, Sở Tiệp cười trả lời. Sau đó thì sao? Không có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật chẳng lẽ chính là 18 tuổi thanh xuân bắt đầu kéo dài? Có phải hay không chờ đợi liền có thể đạt được? Bích Trúc hỏi, Sở Tiệp lắc đầu cười nói. Không phải, mà lại khả năng không chiếm được. Không chiếm được, Bích Trúc hơi kinh ngạc. Sở Tiệp cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Bích Trúc tỷ gần nhất có tính toán đến đâu rồi sao? Đi Thiên Thần Tháp, nguyên lai Bích Trúc tỷ là như vậy người. Ta mới 18 tuổi, ta cũng không biết đó là cái gì địa phương. Sở Tiệp chớp chớp mắt, khả năng cảm thấy Bích Trúc rất trẻ trung đi. Về sau nàng hỏi, loại trừ Bắc Bộ đâu? Nam Bộ, sau đó muốn đi một chuyến hải ngoại. Bích Trúc bất đắc dĩ nói, nàng mới 18 tuổi, liền muốn chạy khắp nơi tặng đồ. Những năm này không phải chạy Đông Bộ chính là chạy Tây Bộ. Sau đó hiện tại chạy Bắc Bộ, không nghĩ tới cuối cùng còn phải chạy hải ngoại. Ai có thể hiểu? Vừa mới 18 nàng chịu đựng biết bao nhiêu. Sở Tiệp không tiếp tục hỏi nhiều. Chỉ nói là ngày mai muốn rời khỏi. Nàng không thể dừng lại bộ pháp. Muốn tiếp tục hướng phía trước. Đi hoàn thành mình cần hoàn thành sự tình. Bắc Bộ phân loạn rất nhiều. Nàng không cải biến được đại cục. Nhưng là có thể từ thô đến mạnh. Từ nhỏ đến lớn. Đương nàng đi đến các bộ về sau. Có lẽ liền có thể ý đồ đi dung chuyển đại cục. Đây là nàng muốn đi con đường. Không thể tránh né. Lúc nào sẽ dừng lại đâu? Bích Trúc hỏi. Sở Tiệp cười nói. Có lẽ là ngày mai. Bích Trúc từ trên thân cầm rất nhiều thứ cho Sở Tiệp nói. Ta tại Long tộc bảo tàng bên trong tìm tới. Vật này đối ta đã không chỗ hữu dụng. Người biết người nào sẽ cần. Cho ngươi tặng người đi. Sở Tiệp nhìn xem đồ vật gật đầu nhận lấy. Nàng không còn là từ trước nàng. Tại Tây Bộ lúc, nàng cảm thấy bất luận cái gì cơ duyên đối với nàng mà nói đều không có có ích. Lưu trên người mình, không như lưu tại những người khác trên thân. Có lẽ có thể phát huy các loại tác dụng. Mà bây giờ, nàng không còn cảm thấy những vật này vô dụng. Ít nhất là tiếp nhận Bích Trúc tỷ hảo ý. Tiếp theo, ngày khác nếu là gặp được người thích hợp, có thể đưa ra ngoài. Ngày kế tiếp, Sở Tiệp mang theo Nguyệt Luân rời đi. Nàng một đường đi hướng loạn thế, muốn ở trong đó nở rộ quang mang. Chờ hoa nở ngày ấy, có lẽ chính là người có đại khí vận đản sinh ngày ấy. Bích Trúc thở dài, hiện tại nàng dự định tại Thiên Thần Tháp phụ cận ở lại. Bởi vì có không ít cường giả đến Bắc Bộ, Hiện tại nơi này chính một chút xíu xu hướng ổn định. Đương nhiên, tại triệt để ổn định trước, nhất định có đại chiến bộc phát. Nàng mới 18 tuổi, tự nhiên không muốn cuốn vào bên trong đó. An tâm tránh một đoạn thời gian là đủ. Ba người đi trên đường, đang định chọn cái tốt chỗ ở. Công chúa, ta đã tìm một chút giới thiệu người. Không bao lâu nữa bọn hắn liền sẽ tới. Xảo Di nói, những sự tình này tự nhiên là nàng đến xử lý. Đặc địa nghe ngóng, cũng cùng Lan Thiên Tiên Tử thương lượng qua. Xác định là người tin có thể tin. Đương nhiên, những người kia cũng là người tu chân. Hỏi thăm xung quanh tin tức cũng thuận tiện. Bích Trúc gật đầu, nàng ngược lại là không có quá lớn yêu cầu. Nơi này không phải là của mình địa bàn. Có thể đại khái thu hoạch được tin tức liền tốt. Là hẹn ở nơi nào gặp mặt? Bích Trúc hỏi, liền trước mặt khách sạn. Xảo Di nói, các nàng đến thời điểm, những người kia còn không người. Bất quá mấy người đều không nóng nảy, mà là tìm cái bàn ngồi xuống. Đương nhiên còn lấy ra tín vật, liền đặt ở mặt bàn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, có người tại mặt bàn buông xuống một khối tín vật. Gặp đây, Bích Trúc biết người đến. Nàng vội vàng nhìn về phía người tới. Hết thảy ba người, một vị trung niên nam nhân, đi theo phía sau hai cái lão giả. Gặp gỡ ba người trong nháy mắt, Bích Trúc sửng sốt một chút. Ba cái kim đan, nguyên bản muốn chào hỏi Xảo Di cũng là trợn tròn mắt. Ba cái kim đan cường giả, Lan Thiên Tiên Tử không có ý kiến gì. Chỉ là ba cái kim đan, nàng không để vào mắt. Chỉ là bên người hai người biểu hiện có chút kỳ quái. Tựa hồ hơi có chút ngoài ý muốn. Bích Trúc Tiên Tử, cầm đầu trung niên nam nhân cảm khái nói. Thật là khéo a, không nghĩ tới tiên tử tu vi kém chút. Nhưng là tùy tùng một cái so một cái cao minh. Nguyên thần cường giả, luyện thần cường giả. Ba người chúng ta kim đan đời này khả năng đều không có hy vọng trở thành nguyên thần cùng luyện. Thần, Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xảo Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không biết vì cái gì, cảm giác bị vũ nhục, mà lại vì cái gì tại Bắc Bộ gặp được Tây Bộ kim đan đại đạo cường giả. Còn tới bán nơi ở, lại đến chỉ cần kim đan xuất thủ liền đủ thời khắc gian nan sao? Chỉ là cường địch, cũng liền phối kim đan cường giả động thủ. Căn bản không cần nàng cái này nguyên thần tu sĩ. Bích Trúc kinh ngạc trên mặt trong nháy mắt nhiều một vòng gượng ép mỉm cười. Ba vị kim đan tiền bối nói đùa, đều là trong nhà sủng ái ta, tìm cho ta mấy cái thị nữ, cùng ba vị tiền bối không so được, các ngươi đều là kim đan, ta không có thiên phú tu luyện. Cũng thế, kim đan đúng là người khác không cách nào với tới cảnh giới. Bích Trúc tiên tử không đạt được cũng bình thường, ba người chúng ta cũng là may mắn. Cảnh Đại Giang mở miệng nói ra, Lan Thiên tiên tử, ngoặc kép chấm hỏi. Ba người này loại lời này thật đúng là dám nói. Vẫn là đối cái này công chúa nói. Phải biết người này tu vi mạnh đến mức không còn gì để nói. Không phải tông môn tiền bối không thể địch lại. Thế mà bị ba người nói không còn gì khác. Chỉ là kim đan. Bất quá Bích Trúc không có mở miệng. Nàng cũng không dám nói lung tung cái gì. Chỉ chờ đằng sau ba người này tự ti mặc cảm. Giang Hạo tại Linh Dược Viên quản lý Linh Dược. Thỉnh thoảng sẽ cho Trình Sầu nói một chút trên việc tu luyện sự tình. Tiếp qua một chút năm hắn liền muốn ra ngoài rồi. Cho nên cần mau chóng cho Trình Sầu giảng giải. Đi lần này khả năng chính là mười mấy 20 năm. Trong khoảng thời gian này đối Trình Sầu tới nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên nhất định phải đem trống chỗ sớm bổ sung. Mộc Ẩn, Lâm Chi đều muốn tới nghe. Băng Tinh ngẫu nhiên cũng sẽ tới nghe. Nàng thực lực cực kỳ ghê gớm, nhưng là sau khi nghe cũng cảm giác kinh ngạc, thời gian còn lại chính là lĩnh hội trận pháp. Trận pháp thiên phú thật sự là chênh lệch, cần một chút xíu mài. Sau 3 tháng, đầu tháng 3, Trình Sầu có thể rõ ràng cảm giác được, Giang sư huynh giảng giải số lần trở nên nhiều hơn. Hắn cảm giác kỳ quái, lại không có suy nghĩ nhiều, dù sao lấy trước cũng phát sinh qua. Mà đối với những người khác tới nói, đại khái chính là Giang Hạo cần nguyện huyết. Giang Hạo chưa từng để ý, chỉ là tiếp tục mình bình thường thời gian. Đương nhiên, Trừ đó ra, hắn còn có việc cần làm một chút. Hắc Long sự tình phải nhanh một chút vào tay. Chuyện này không có cách nào tìm người của tông môn. Nhưng là loại trừ người của tông môn, hắn còn có một cái chi tâm huynh đệ, Thiên Thanh Sơn, cho nên ngươi lại tới hãm hại ta. Lý Khải Đê Mi nhìn xem Giang Hạo cười lạnh nói, ngươi không sợ ta tại chỗ tự bạo chết cho ngươi nhìn. Hiền đệ chớ có nói nặng như vậy, dạng này vi huynh lại phải bốn phía tìm một chút, nhiều tốn sức. Giang Hạo cầm trong tay quạt xếp mỉm cười nói, tốt, tốt a. Lý Khải cười to hai tiếng nói, ngươi là ta gặp qua điều kỳ quái nhất, nhất không muốn mặt ngươi. Ngươi xác thực siêu việt nhân hoàng. Đừng nói nhân hoàng, tứ đại dị thú ra mặt ở trước mặt ngươi đều muốn mặc cảm, cũng không phải là vi huynh nhất định phải như thế. Giang Hạo cúi đầu thở dài, thế nào, còn có người bức bách ngươi? Lý Khải khinh thường mở miệng, vi huynh sắp chết. Giang Hạo trả lời, Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không đổi một cái lấy cớ? Cuối cùng hắn hỏi, lần này ngươi muốn cái gì? Giang Hạo xuất ra Hắc Long đầu lâu nói, vi huynh muốn cho Hắc Long một cái lễ vật nho nhỏ. Ngươi đem hắn đưa đến Thiên Âm Tông vô pháp vô thiên tháp. Chờ hắn cảnh giới không còn là tiên thời điểm, đem hắn chuộc ra. Nghe vậy, Lý Khải lặng lẽ nói, ngươi biết cái này cần nhiều ít linh thạch sao? Vi huynh sắp chết. Giang Hạo trả lời, Lý Khải, ngoặc kép, cho nên ngươi liền vũ nhục ta, trà đạp ta, cướp đoạt ta. Cuối cùng Giang Hạo rời đi. Hải ngoại thánh chủ thần hồn lần nữa cùng Đại Thiên Thần Tông phát động đại chiến, để Đại Thiên Thần Tông đau đầu vô cùng. Tất cả kế hoạch đều bị đánh loạn. Trước kia rõ ràng không có vấn đề, nhưng là gần nhất không biết thế nào. Đây là vì cái gì đưa tới? Bọn hắn quyết định tìm một số người tính một chút đầu nguồn. Thiên Thánh Giáo khó chơi là một chuyện, chủ yếu là thánh chủ, thần hồn của hắn nhiều lắm, mà lại nếu phản kích, toàn bộ Thiên Thánh Giáo đều sẽ bị điều động, rất phiền phức. Trở lại tông môn, Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên, đầu tháng tư lúc, hắn liền nghe đến tin tức, Hắc Long được đưa vào vô pháp vô thiên tháp, nói là có người ra giá cao. Đối với cái này, Giang Hạo có chút cảm động. Thánh chủ vì hắn bỏ ra nhiều lắm. Tương lai huynh đệ trở mặt thành thù, hắn sẽ rất nhức đầu. Bất quá Hắc Long sự tình không sai biệt lắm phải giải quyết. Còn lại chính là Lâm Chi dẫn trở về người. Cái này không nóng nảy. Đối phương không có chủ động tới, mình hoàn toàn trước tiên có thể tăng lên chính mình, về sau lại đi tìm đối phương. Về sau Giang Hạo liền không có bất cứ chuyện gì. Tụ hội bên trong sự tình mình cũng không cần quá để ý. Xích Long chỉ cần biết rằng ở nơi nào, cũng liền không sai biệt lắm. Muốn tìm, sẽ dễ dàng rất nhiều. Về sau Giang Hạo từ bỏ rất nhiều chuyện. Mỗi ngày ngồi tại Linh Dược Viên lĩnh hội trận pháp. Ban đêm chính là vì công đức đỉnh thực hiện Sơn Hải ấn ký. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Giang Hạo thậm chí không có phát giác được thời gian trôi qua có bao nhanh. Nửa năm này tông môn không có bất kỳ cái gì phân tranh, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Không chỉ có như thế, một mực lo lắng Đoạ Tiên tộc cũng không có tin tức gì. Có thể là còn không có ổn định lại, có lẽ qua mấy năm liền nên có hành động. Đây đúng là phiền phức. Hiện nay đầu tháng 10, hắn cảm giác mình đối với trận pháp đã có một nửa hiểu rõ. Sang năm lúc này, hẳn là hắn hoàn toàn lĩnh ngộ thời điểm, khi đó muốn bắt đầu tấn thăng, sau đó lại hoa thời gian 3 năm rèn luyện, vì công đức đỉnh gia trì. Trong khoảng thời gian này, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn mật ngữ phiến đá, quỷ tiên tử tựa hồ lại gặp được chuyện gì. Mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, cảm thán sinh hoạt không dễ dàng. Về phần thi tổ hẳn là thật đi thi thần tông. Hiện nay thi thần tông đã dần dần ổn định lại. Bắc bộ đại bộ phận tình huống vẫn là loạn. Về phần địa phương khác, không có cái gì tin tức. Nam bộ, Trình Sầu cũng chỉ là thăm dò được chỉ tự phiến ngữ. Bất quá hắn vì Trình Sầu giảng giải nhiều lần, mọi người kiểu gì cũng sẽ kể một ít nói. Không phải nói hắn thọ nguyên gần, nói đúng là mình nóng lòng đột phá. Bọn hắn nói thật chuẩn. Giang Hạo nghe cũng không khỏi đến cảm khái. Có đôi khi những này người nhìn như ghen ghét phát biểu, kỳ thực chính là chân tướng. Hắn xác thực thọ nguyên gần, cũng gấp tại đột phá. 30 năm thời gian, tông môn người bình thường thọ nguyên đều so với hắn nhiều. Sư đệ, người gần nhất giống như không chỉ dạy Trình Sầu, còn dạy Lâm Chi, Mộc Ẩn, Mục Khởi nói ngươi có thể muốn bế quan hoặc là cái khác. Diệu Thính Liên ngồi xổm ở quản lý linh, Dược Giang Hạo bên người hiếu kỳ nói, có phải như vậy hay không? Cũng không thể thật là ngươi thọ nguyên gần đi. Giang Hạo nhìn về phía Diệu Thính Liên, hơi có chút ngoài ý muốn. Mục Khởi sư huynh nhìn người cũng rất chuẩn a. Mình rõ ràng còn không có làm cái gì, hắn liền đoán được. Bất quá vấn đề này hắn muốn thế nào trả lời? Phía trước là đúng, đằng sau cũng là đúng, cho nên hắn trầm mặc. Xong, sư đệ ngươi có đại sự, Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Bình thường gặp phải, sư tỷ chớ có ngạc nhiên. Từ gặp được Thiên Cực Ách Vận Châu về sau, cái khác đều là đồng dạng, cho nên lần này cũng coi như bình thường gặp phải. Diệu Thính Liên nghe liền không có suy nghĩ nhiều, sau đó còn nói lên đạo lữ sự tình, nói về sau đạo lữ không dễ chọn, lại chọn khả năng đều muốn chọn đến thủ tịch. Nàng tu vi không đủ, chỉ có thể trông cậy vào Mục Khởi. Mục Khởi tốc độ tu luyện cực nhanh, lập tức nguyên thần hậu kỳ, khoảng cách thủ tịch thứ 10 đều không phải là rất xa. Mà lại Mục Khởi còn trẻ, hắn tại tông môn vẫn là không nhỏ mặt mũi. Đối với cái này Giang Hạo chỉ là yên lặng rời đi, không có để ý. Như thế bình thản thời gian lại qua 6 tháng. Năm sau vào tháng 4, Giang Hạo cảm thụ được viện tử gió nhẹ, xung quanh trận pháp chậm rãi sáng lên, phải kém không nhiều lắm, rốt cục có tiến triển. Hơn 1 năm, thiên phú của mình so dự đoán muốn tốt, không dùng hao phí 2 năm cả, chỉ ít sẽ dư ra 3 tháng, nên đi hải ngoại tiếp tục lao, chuẩn bị tấn thăng. Nghĩ như vậy Giang Hạo liền tiếp tông môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ sư tỷ mặt mày hớn hở. Giang Hạo hỏi rồi dài nhất có thể tiếp bao lâu? Nhiệm vụ sư tỷ liền nói, căn cứ sư đệ tín dự, dài nhất có thể tiếp 3 năm. Nếu như mấy năm này thường xuyên tiếp, có kịp thời hoàn thành hoặc là nộp lên linh thạch, tín dự nhiều nhất kéo dài 20 năm. Đương nhiên nhiệm vụ thất bại bồi thường cũng là to lớn. Dài nhất 20 năm. Giang Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, chỉ là không biết là có hay không có thể thật kéo dài đến. Nếu như dụng công tích đường công tích thế chấp, không biết có thể. Về sau Giang Hạo đi đến hải ngoại, lần nữa tiến vào nhà kho, lần này đã không có người theo tới. Trước đó hắn chưa từng xuất hiện, Mộc Long Ngọc bọn người liền đoán được, hắn không gặp người, như thế cũng không người nào dám làm loạn. Dù sao ai cũng suy nghĩ không thấu ngươi. 2 tháng sau, đầu tháng 6, Giang Hạo lần nữa rời đi hải ngoại, về tới tông môn, lần này chỉ có thể đi bộ tiến về Thiên Thanh Sơn. Tu vi góp nhặt đã đủ, còn lại chính là tăng cao tu vi, sau đó tiêu hóa thánh chủ thần hồn. Cái này còn phải trông cậy vào huynh đệ. Hết chương.